thần cấp đặc công hệ thống, chương 889, đá mài đao, góc truyện audio.com, kinh thành thời gian buổi chiều 4 giờ 15 phân, thiên hải thị mỗ ra quán nét bên trong, một cái mang theo đại kim dây xích trên cánh tay có thanh xà hình xăm tuổi trẻ nam tử ngay tại tự mình khai sáng QQ Group bên trong phát ra chiến đấu chỉ lệnh. Các huynh đệ thêm ít sức mạnh nhất định muốn đem Lâm Hoan thanh danh triệt để bôi xấu. Nam tử trẻ tuổi này kêu Vương Chấn, là một cái Internet thủy quân đầu mục, dưới tay có hơn 300 tên chuyên môn tại trên mạng phát bài viết tiểu đệ. Một cái nickname kêu Đông Hoàng Thái Nhị tiểu đệ hỏi, Vương ca, đến cùng là ai cùng Lâm Hoan có thù a, muốn hắc như vậy hắn. Vương Chấn đánh chữ nói, chúng ta nghề này quy củ ngươi không biết sao. Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ cần hảo hảo phát bài viết hắc Lâm Hoan là được khác. Ngươi bớt can thiệp vào, Đông Hoàng Thái Nhị phát cái ôm quyền. Thủ thế, sau đó nói ra ta biết việc này không nên hỏi nhiều, ta chính là cảm thấy Lâm Hoan là anh hùng, không nên dạng này bị hắc ha ha tiểu tử ngươi còn có cái này giác ngộ. Vương Chấn bị chọc cười, làm Internet thủy quân nghề này, có mấy cái không phải che giấu lương tâm nói ngay cả mình cũng không tin lời nói dối. Còn Lâm Hoan là anh hùng không nên bị hắc quản hắn là anh hùng hay là cầu hùng đây, chỉ cần cầm tiền của cố chủ, liền phải dựa theo cố chủ ý tứ đi làm việc, đưa tiền mới là mẹ nó đại gia. Đông Hoàng Thái Nhị đánh chữ nói, hắc hắc ta từ nhỏ đã sùng bái những cái kia chiến đấu anh hùng, Lâm Hoan sở tác sở vi để cho ta rất sùng bái. Vương Chấn lạnh giọng cười một tiếng, đánh chữ nói, được rồi, người cái này liên sơ chung đều không tốt nghiệp. Người cũng đừng nói cái gì người sùng bái, nói thật cho ngươi biết ta mới là cho ngươi phát tiền lương người, ngươi coi như lại sùng bái Lâm Hoan, hắn cũng sẽ không cho ngươi một mao tiền. Dựa theo lão bản ý tứ làm việc là cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp, nếu như ngay cả đạo đức nghề nghiệp đều không tuân thủ cũng đừng cùng lão tử nói cái gì giác ngộ. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn làm, lão tử lập tức cho ngươi thanh toán tiền lương, ngươi nha tự mình nhìn xem bản. Đông Hoàng Thái Nhị phát cái chảy mồ hôi biểu lộ, đánh chữ nói, Vương ca ngươi đừng kích động, ta chính là thuận miệng nói, ta hiện tại liền tiếp tục đi hắc Lâm Hoan. Vương Chấn phát ra một tiếng cười nhạo, đắc ý rút ra một điếu thuốc điểm chúng, sau đó cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức Lý ca thủ hạ của ta đang toàn lực ứng phó. Hắc Lâm Hoan, chuyện tiền bạc chúng ta có phải hay không trước tiên kết một bộ phận A, phát ra cái tin này sau còn không có một phút Vương Chấn liền nhận được mới tin nhắn, bất quá không phải Lý ca hồi phục mà là đến từ ngân hàng tin nhắn. Ngọa tào, 10 vạn. Vương Chấn khi nhìn rõ sơ đồ này trong tin nhắn ngắn số lượng về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, cái này tiếng kinh hô dẫn tới trong quán Internet cái khác khách hàng nhao nhao hướng hắn cái này nhìn lại. Vương Chấn biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hiện tại liền lầm bầm lầu bầu nói ra, một thanh vũ khí liền có thể bán 10 vạn tiền trò chơi, thật mẹ nó thoải mái, được tháng này điểm thẻ tiền có chỗ dựa rồi. Nghe được câu này về sau, không ít người phát ra một tiếng thiết, sau đó quay đầu lại nên làm gì làm cái đó đi. Cho đến lúc này, Vương Chấn mới thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt lão tử phản ứng nhanh, bằng không chuẩn được bị người để mắt tới. Bất quá vị này họ Lý lão bản rất giàu thoải mái a, công việc còn không có làm xong đây, liền đem tiền cấp thanh toán xong, châu bò. Tự nói xong, Vương Chấn lại tại trong quán Internet làm bộ chơi một hồi trò chơi, sau đó liền tính tiền dập máy, rời đi nhà này quán nét. Trung Nguyên tỉnh Chính Châu Thị, Lý Gia Trang bên trong vườn, Lý Khai Dư ngay tại trong thư phòng huy hào bắt mặc ngừng bút về sau, trên tuyên chỉ nhiều ba chữ to. Đá mài đao, đá mài đao, đá mài đao, Lý Gia vậy mà lại luân lạc tới trở thành người khác đá mài đao tình trạng, ha ha, đúng là mỉa mai a. Bất quá đây cũng là chúng ta Lý Gia báo thù một cái cơ hội tốt, Lâm Hoan giết Thanh Hiên, ta vốn cho rằng có Phong Viễn Trinh tại, thù này chúng ta Lý Gia cũng chỉ có thể bọc lấy. Máu nuốt vào, không nghĩ tới. Hắc hắc tiếp xuống, liền muốn nhìn là Lâm Hoan cây đao này nhanh, vẫn là chúng ta Lý ra tảng đá kia cứng. Tự nói xong, Lý Khai Dư phát ra một trận cười lạnh ngậm miệng lại. Ngay tại Lý Khai Dư thưởng thức đá mài đao, ba chữ này thời điểm tiếng đập cửa vang lên, Lý Khai Dư buông xuống giấy tuyên, để sau lưng bắt đầu trầm giọng nói ra tiến đến. Cửa từ từ mở ra về sau, một người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên đi đến. Cha Tam Hỷ bên kia đã đem Lâm Hoan thanh danh bôi xấu, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Tên này nam tử trung niên là Lý Khai Dư đại nhi tử Lý Kế Đông, bị Lâm Hoan giết chết Lý Thanh Hiên đúng là Lý Kế Đông con trai. Lý Khai Dư nhẹ gật đầu trầm giọng nói, A Tam Hỷ làm không tệ, tiếp xuống chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lý Kế Đông gấp giọng nói, cha, Lâm Hoan. Hiện tại đối mặt chính là một tên tương đương với truyền thuyết kỳ cấp SS cường giả, nếu là hắn chết trên tay Raihat làm sao bây giờ? Hắn muốn chết trên tay chúng ta mới có thể a, làm cổ võ bát đại gia một trong, Lý gia một chút trực hệ tử đệ cũng có tại tam đại ngành đặc biệt nhậm chức, Lý Kế Đông có thể có được Lâm Hoan đụng tới Rai Hát tin tức cũng không khó khăn. Lý Khai Dư bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi vội cái gì, Lâm Hoan nếu là chết tại Rai Hát trên tay chẳng phải là tốt hơn. À, Lý Kế Đông ngây ngẩn cả người, chỉ có tự tay giết kẻ thù cái kia mới kêu báo thù a, nếu là Lâm Hoan chết tại trên tay người khác vậy còn gọi cái gì báo thù a? Lý Khai Dư cười lạnh nói, mặc dù người kia nói muốn chúng ta tìm Lâm Hoan phiền phức lúc có thể không cần lưu thù, nhưng ngươi có thể bảo chứng Lâm Hoan chết trên tay chúng ta về sau, người kia thật cũng biết thờ ơ, không nên quên, người kia thế nhưng là... Lý Khai Dư vừa muốn nói ra thân phận của người kia, nhưng ngay sau đó trên mặt của hắn liền hiện lên một tia vẻ kiêng dè, thật chặt ngậm miệng lại. Cha có ý tứ là, Lý Kế Đông biết thân phận của người kia, sở dĩ không có bất kỳ cái gì không hiểu, chỉ là hắn không hiểu phụ thân đến cùng làm chính là loại nào dự định. Lý Khai Dư cười lạnh nói, Lâm Hoan nếu là chết tại Rai Hát trên tay, chúng ta liền có thể đem hắn người nhà toàn bộ bắt trở lại, sau đó ngược đãi trí tử con nợ cha trả thiên kinh địa nghĩa, còn có vị hôn thê của hắn Lạc Băng Nhan là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, hắn còn có được gần ngàn ức tài sản, để hắn cấp xanh chiết làm tiểu thiếp chẳng phải là chuyện tốt một món. Lý Kế Đông đầu, lồng mày nhíu lại, giơ ngón tay cái lên cười nói, cha, hay là ngươi nghĩ lâu dài. Lý Khai Dư cười ha ha, nói ra, bất quá Lâm Hoan là hổ bảng thứ nhất có khí vận gia thân, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mình, sở dĩ nhằm vào hắn bố cục muốn tiếp tục làm tiếp, không thể lười biếng. Lý Kế Đông gật đầu nói, vâng, cha. Lý Khai Dư phụ tử trong thư phòng nói thì thầm thời điểm, trên Internet nhằm vào Lâm Hoan bôi đen vẫn còn tiếp tục. Ngay tại dư luận nghiêng về một phía thời điểm, hoa hạ đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên Tống Khanh đổi mới một đầu microblogging. Anh hùng Lâm Hoan, Phúc Thái Hào 137 vị thuyền viên tại 4 giờ trước đó đã được cứu vớt, rất nhanh chúng ta liền đem ngồi chuyên cơ trở lại Hoa Hạ, được cứu vớt quá trình rất khúc chiết, nơi này liền không đồng nhất một lần nói, mọi người trực tiếp nhìn video đi. Microblogging phía dưới kèm theo một đoạn dài đến 28 phút video. Cái này microblogging mới vừa xuất hiện, liền đưa tới đông đảo dân mạng chú ý, đợi đến mọi người xem hết đoạn video này về sau, đều tâm hữu linh tê tại microblogging phía dưới lưu lại 6 cái chữ hồi phục quốc dân anh hùng. Lâm Hoan, cách chương.